Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 51, C51, bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly tinh đồng nghĩa với xinh đẹp thời buổi này, không đẹp thì sao được gọi là hồ ly tinh. Như ngài đây, có lẽ cả đời này sẽ không ai mắng ngài là hồ ly tinh. Đáng thương lắm, nhưng không sao, cố lên, kiếp sau đầu thai càng đẹp càng tốt. Kiếp này không có cơ hội không có nghĩa là kiếp sau không có cơ hội. Nói xong, cô ta nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của bà Lưu, sau đó nhăn mũi ra vẻ chán ghét, vẻ mặt thực sự xấu xí, nhưng bà ta xấu không phải lỗi của bà. Không, không biết xấu hổ, thật sự không biết xấu hổ. Bà Lưu tức giận, chỉ tay vào mũi cô, mày. Cuối cùng cũng không nói một câu hoàn chỉnh. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng ánh mắt vẫn là âm trầm. Tôi thực sự không biết, từ khi nào thì họ Lưu sẽ xử lý việc của nhà họ Chu. Gương mặt già mua của bà Lưu đỏ ửng. Ta không có ý đó. Vậy ý của người là? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hỏi, ý ta là? Bà Lưu đang bận kiếm cớ, lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới, bị tiểu hỗn đàn này làm cho choáng váng, thậm chí quên mất mình tới đây làm gì. Lập tức lấy lại khí thế, tức giận trừng mắt nhìn Tư Niệm. Xì Niên, chỉ vào mũi cô chửi. Cô ta cố ý hãm hại thím Lưu của con, Tiểu Chu, con sao có thể nhẫn tâm như vậy để thím Lưu của con phải chịu oan ức hả? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Hãm hại, những thứ trên người bà ấy rơi xuống là của ai? Bà Lưu lập tức tự tin nói, đó nhất định là bịa đặt, có thể cô ta lén nhét vào túi thím Lưu của con. Cố ý cho chó đuổi theo thím Lưu của con, tạo tình huống giả có người lấy trộm của cô ta, cốt để phá hoại Chu gia cùng Lưu gia chúng ta. Còn có, thím Lưu nhìn ngươi lớn lên, quen biết mấy chục năm, sao có thể trộm đồ của Chu gia, nhất định là có người cố ý hãm hại. Vừa nói, bà vừa đặc biệt nhìn Tư Niệm. Xi Niên, được, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn. Đang ở bên cạnh nhìn trộm, thằng hai, lúc đó con cùng anh trai ở trong nhà, rốt cuộc tình huống lúc đó là như thế nào? Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, cúi đầu, sợ hãi nhìn hai người già, sau đó lấy hết can đảm nói. Bà Lưu nói dối con, nói rằng bà sẽ cho con một cái gì đó ngon, vì vậy con để bà vào, sau đó bà đi vào phòng mẹ kế, còn quy con và anh trai ăn trộm, nhưng chúng con không ăn trộm. Bà Lưu đột nhiên nghẹn ngào. Lắp bắp nói, nó còn nhỏ, sao có thể tin lời một đứa trẻ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cười lạnh một tiếng, tôi không tin người của mình, chẳng lẽ nên tin người ngoài. Nếu bà ấy không ăn cắp bất cứ thứ gì, tại sao bà ấy lại chạy? Bà Lưu bị chặn đến mức không thể nói được. Chuyện này, trong đó nhất định có hiểu lầm, thím Lưu của con không phải loại người như vậy. Bà ấy là người như thế nào, các người nên biết rõ hơn tôi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nói, trước đây, tiền mỗi tháng tôi đưa cho bà ấy mua rau, cộng với tiền lương, tổng cộng là 50 tệ. Rốt cuộc số tiền đó vào túi ai? Chúng ta cần phải tính toán cẩn thận chứ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không phải là một kẻ ngốc, sau khi Tư Niệm, Xi Niên, trở lại, đứa trẻ đã tăng cân mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong khi trước đây mỗi tháng anh đã đưa cho thím Lưu rất nhiều tiền. Nhưng những đứa trẻ được nuôi dưỡng gầy guộc như một con khỉ. Tuy rằng hắn có thể biết người này sẽ có chút tham lam, nhưng chỉ cần đứa nhỏ được nuôi dạy tốt, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, thím Lưu rõ ràng không chỉ là một người tham lam. Hai người nghe vậy trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, 50 tệ, không phải 40 tệ sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, rõ ràng thím Lưu đã giấu tiền riêng. Lúc này mới phản ứng lại, mặt hai người tối sầm lại ngay. Hừ, cái móng lợn già này còn dám giấu tiền, nhất định là lấy về cho tổ tông bần thỉu của cô ta. 10 nhân dân tệ một tháng, 12 tháng hơn 100. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bà Lưu đau lòng đến hộc máu. Lúc này, bà ước gì mình có thể chạy đến chỗ con dâu và tát cho nó một cái thật mạnh. Ăn mảnh ra ngoài từ lâu, mặc dù rất tức giận, nhưng vì tương lai của cháu trai. Hai người họ không muốn thừa nhận rằng đó là lỗi của con dâu và họ cũng không cảm thấy Tư Niệm. Xi Niên, là người tốt, rốt cuộc, so với Tư Niệm. Xi Niên, họ thậm chí không thể có hơn 40 tệ. Gia đình họ Chu phải nhanh chóng rút đơn kiện và trả tự do cho bà ta. Lúc này, họ đã mất đi sự tự tin trước đây, giọng điệu đầy phiền muộn. Tiểu Chu, thím Lưu của con nhất định không phải cố ý, coi như vì hai người già cô đơn chúng ta, lần này thả nó ra, chúng ta đều là người thân, sao lại làm ra như vậy khó coi. Ông nội Lưu và bà nội Lưu, mặc kệ là bà ấy cố ý hay không, nếu bà ấy làm sai thì đều sai rồi, nếu xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì. Lần này đẩy Tư Niệm, Si Niên, lần sau thì sao, vết thương không nặng thì có thể tha thứ sao. Vẻ mặt Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, vô cùng lãnh đạm, đối với lời nói của hai vị lão nhân cũng không có chút nào rung động. Tư Niệm, Si Niên, thầm nghĩ, rất tốt, người đàn ông này không giống với những nam nhân chỉ muốn giữ thể diện kia. Ít nhất anh ta sẽ không dễ bị thuyết phục như vậy. Không biết gia đình này lấy tự tin từ đâu, bọn họ cư nhiên coi như là người thân. Họ không biết rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tự mình gọi cảnh sát sao. Tư Niệm, Si Niên, thậm chí không nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Dù sao bà ta cũng được sinh ra ở ngôi thôn nhỏ hẻo lánh này, trộm cắp quá nhiều, và cảnh sát thực sự không nhất thiết phải quan tâm đến phiền phức nhỏ này. Tất nhiên, cô ấy cũng sẽ không để thím Lưu đi dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn đánh giá thấp sự táo tợn của hai người. Họ nghĩ rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen sẽ bỏ cuộc nếu thuyết phục Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, như thế nên rồi. Nhưng tất cả họ đều bày tỏ sự phẫn nộ với Tư Niệm. Si Niên, nhe một lẽ đương nhiên, người thật sự muốn bởi vì một cái người mới quen biết mấy ngày, muốn cùng Lưu gia chúng ta không nhìn mặt nhau nữa sao? Tư Niệm, Si Niên, gia đình của họ tốt lắm sao? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Tôi tại sao vì người ngoài khiến vợ tội chịu ủy khuất? Hai người các ngươi có thể cho tôi một lý do đi. Lời này vừa nói ra, hảo cảm của Tư Niệm, Si Niên, lập tức tăng vọt, vỗ tay, nói hay lắm, sắc mặt hai lão tái xanh, ngươi, hai người run rẩy chỉ vào Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cùng Tư Niệm, Si Niên, sắc mặt tái nhợt, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đưa tay ra nắm lấy vai Tư Niệm, Si Niên, bảo vệ cô ấy đi vòng qua hai người họ, việc này cục công an sẽ xử lý, nếu hai người muốn giải quyết, hãy đến cục công an chứ không phải đến đây. Cuối cùng, cả hai bước vào cổng Chu gia mà không ngoảnh lại. Hai người kia muốn đi theo vào trong, nhưng khi nhìn thấy con chó lớn cao hơn đầu người đang nhìn chằm chằm vào mình, hai chân lập tức mềm nhũn, vội vàng lui ra ngoài. Thấy người ta phớt lờ, hai cụ già đâm ra lo lắng. Làm sao bây giờ, Tiểu Chu bị Tư Niệm, Si Niên, làm cho mờ mắt như vậy. Bà Lưu hoảng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lưu hút hai hơi thuốc lá khô. Lông mày lạnh lùng. Ta nhớ rõ, Tiểu Trương nhà bên cạnh cùng Chu Đình Đình quan hệ rất tốt, bây giờ còn liên lạc sao? Chu Đình Đình là em gái của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sau khi kết hôn ở thị trấn, đã không trở lại nhiều năm. Tiểu Trương Sảnh là cháu gái của gia đình chị họ Lưu, cô từng đến chơi với Chu Đình Đình. Được rồi, hãy để Tiểu Trương Sảnh gọi cho Đình Đình, nhờ cô ấy giúp đỡ và dạy cho con hồ ly nhỏ này một bài học. À hồ ly này. Cách chương.